Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, bố trí hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được bán Nguyệt Giáo Lão Tổ hết sức bình thản. Nói, nguyên lai là triều đình người, các ngươi triều đình người đối với chúng ta Đông Hải ra tay. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta toàn bộ Đông Hải liên hiệp Phạm Đông Châu sao? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta nếu dám đi tới nơi này, vậy liền thuyết minh ta cũng không sợ toàn bộ Đông Hải liên hiệp. Các ngươi nếu như thức thời sớm đầu hàng, nếu không, liền không nên trách ta lòng dạ độc ác. Bán Nguyệt Giáo Lão Tổ nói, từ ta Bán Nguyệt Giáo thành lập tới nay, vốn đang không có đầu hàng. Càng không biết đầu hàng hai chữ viết như thế nào. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì không nên trách ta. Lữ bố, bắt lại cho ta cái này không biết điều Bán Nguyệt kêu lão tổ. Nghe xong Gia Cát Thần Toán mà nói. Lữ bố chút nào không chần chờ nữa. Trực tiếp hướng Bán Nguyệt Giáo lão tổ công tới. Ước chừng mấy chiêu thời gian. Bán Nguyệt Giáo lão tổ mấy bây giờ bị đánh hộp máu bị thương nặng. Bán Nguyệt Giáo lão tổ một bên hộp máu, vừa nói, hoàng cảnh cường giả, làm sao có thể, người kết quả là người nào, lại có thể chỉ huy được động hoàng cảnh cường giả. Bán Nguyệt Giáo lão tổ khiếp sợ dĩ nhiên, là chuyện hết sức bình thường tình, hoàng cảnh cường giả đứng tại đại lục trên tột cùng nhất cường giả. Ở chỗ này Gia Cát trên mình lại có thể chỉ huy được động hoàng cảnh cường giả. Điều này không khỏi làm cho Bán Nguyệt Giáo lão tổ cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Gia Cát trên mình cũng không để ý tới. Bán Nguyệt Giáo lão tổ khiếp sợ. Gia Cát Thần Toán trực tiếp ngang nhiên ra tay. Ước chừng một cái chớp mắt bây giờ. Gia Cát Thần Toán liền phế bỏ Bán Nguyệt Giáo thiên cương cảnh giới thái thượng trưởng lão. Ước chừng 10 phút thời gian, Bán Nguyệt Giáo tất cả thiên cương cảnh giới cường giả liền bị hoàn toàn khống chế. Mà Bán Nguyệt Giáo lão tổ còn nằm trên đất, Lữ Bố cũng không có vội vã đi giải quyết hắn. Ở Lữ Bố ánh mắt bên trong, chỉ có cùng là hoàng cảnh cường giả mới có tư cách để cho hắn coi trọng. Nếu như chỉ là vương cảnh cường giả, căn bản không có tư cách để cho hắn coi trọng. Liền ở thời khắc này, Bán Nguyệt Giáo lão tổ quanh thân đột nhiên hồng quang đại trấn. Lúc này Lữ Bố vậy đã nhìn ra, nửa Nguyệt lão tổ muốn chạy trốn. Lữ Bố nhanh chóng thi triển ra hắn tuyệt kỹ, lâu dài phương thiên họa kích, mai kia hướng Bán Nguyệt Giáo lão tổ đánh. Chỉ nghe Bán Nguyệt Giáo lão tổ tiếng kêu thảm thiết sau đó, liền hoàn toàn biến mất ở đại sảnh nghị sự bên trong. Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố nhanh chóng tìm phương vây một cây số phạm vi. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có một chút thu hoạch. Lữ Bố quỳ xin đất, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, chủ công, thuộc hạ bất lực, thả chạy Bán Nguyệt Giáo lão tổ. Xin chủ công trừng phạt. Gia Cát Thần Toán khoát tay một cái nói, điều này cũng không thể trách ngươi. Điểm chính ta vậy không nghĩ tới nho nhỏ một cái nửa tháng san hô lại có truyền tống trận pháp. Ở trên cao cổ thất truyền tống trận pháp. Ở chỗ này lại có. Hơn nữa còn là một lần duy nhất truyền tống trận pháp. Bán Nguyệt Giáo lão tổ đột nhiên biến. Mất. Gia Cát Thần Toán tự nhiên biết Bán Nguyệt Giáo lão tổ là ngồi truyền tống trận pháp biến mất. Bán Nguyệt Giáo chờ 6 vị thiên cương cảnh giới cường giả. Thấy hoàng cảnh cường giả lại có thể theo Gia Cát Thần Toán quỳ xuống. Bọn họ đều kinh ngạc nán lại. Phải biết hoàng cảnh cường giả có thể là cả đại lục trên người mạnh nhất. Toàn bộ đại lục trên đã không có người có thể uy hiếp được hoàng cảnh cường giả. Không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay lại có thể thấy được một cái hoàng cảnh cường giả. Xem một cái nô tỳ như nhau theo một cái vương cảnh cường giả người quỳ xuống. Lúc này tại chỗ 6 người đối với Gia Cát Thần toán thân phận có hơn nữa khẩn cấp suy nghĩ rõ ràng. Ngươi là một hạng người gì? Lại có thể liền hoàng cảnh cường giả đều phải hướng hắn quỳ xuống. Gia Cát Thần toán tự lầm bầm nói. Xem ra kế hoạch được nhanh chóng áp dụng. Nếu không để cho cái này bán nguyệt giáo lão tổ ảnh hưởng đến mình làm việc, vậy coi như quá hỏng. Gia Cát Thần toán trong đầu nghĩ, chỉ cần mình động tác đầy đủ mau, như vậy thì có thể ở bán nguyệt kêu lão tổ, không có thông báo đến những người khác thời điểm giải quyết đến những thứ khác 10 cái hòn đảo. Vương cảnh cường giả, Gia Cát Thần toán hướng về phía Lữ Bố nói, người nhanh chóng hồi Đông Hải thành đem. Chúng ta có thể điều tới đây vương cảnh cường giả toàn bộ điều tới đây. Dò xét toàn bộ Đông Hải thành 4 tuần. Nhất định không thể để cho bán nguyệt giáo lão tổ thoát đi. Đây là đem ngươi đền bù qua cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng. Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Biết chủ công, thuộc hạ nhất định hoàn thành chủ công giao phó. Lữ Bố rời đi sau đó. Gia Cát Thần toán hướng về phía bán nguyệt giáo giáo chủ hết sức bình thản nói nói. Ngươi chính là bán nguyệt giáo giáo chủ. Bây giờ cho ngươi 2 cái lựa chọn. Thứ nhất cái lựa chọn chính là đầu dựa vào ta. Thứ hai cái lựa chọn chính là chết ở thủ hạ ta. Ngươi xem một chút ngươi rốt cuộc là chọn cái nào mục chọn. Bán nguyệt giáo cái đó thiên cương. Cảnh giới thái thượng trưởng lão lạnh lùng hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Thằng nhóc, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chúng ta bán nguyệt giáo căn bản không có đồ hèn nhát. Muốn để cho chúng ta bán nguyệt giáo người đầu dựa vào ngươi. Đó chính là lời nói vớ vẩn. Bán nguyệt san hô cái đó thiên cương cảnh giới thái thượng. Trưởng lão trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mãnh phun 2 búng máu tươi. Sau đó chết, người xuất thủ dĩ nhiên là Gia Cát Thần toán. Gia Cát Thần toán dùng hết sức giọng bình thản nói. Thật là không biết trời cao đất rộng, còn dám ở ta trước mặt miệng ra cuồng ngôn. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Gia Cát Thần toán tiếp tục hướng về phía bán. Nguyệt giáo giáo chủ nói. Như thế nào? Suy tính thế nào? Người rốt cuộc là lựa chọn thần phục vẫn là lựa chọn chết. Bán nguyệt giáo giáo chủ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Tại hạ bán nguyệt giáo giáo chủ lựa chọn thần phục. Bán nguyệt giáo giáo chủ trong lòng nghĩ đến. Liền liền hoàng cảnh cường giả cũng cam tâm tình nguyện đi theo Gia Cát Thần toán. Vậy hắn đi theo Gia Cát Thần toán vậy chắc chắn sẽ không thua thiệt. Nói không chừng còn có thể được so hắn bây giờ còn cao hơn thành tựu. Gia Cát Thần toán hướng về phía những thứ khác mấy người hỏi. Vậy các ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là lựa chọn chết? Những thứ khác 4 người vậy rối rít lựa. Chọn thần phục, đương nhiên là ngoài mặt thần phục vẫn là trong lòng thần phục Gia Cát Thần toán cũng không biết. Bất quá bất kể là bọn họ ngoài mặt thần phục, vẫn là trong lòng thần phục. Gia Cát Thần toán cũng không để ở trong lòng. Gia Cát Thần toán chỉ là muốn lợi dụng bọn họ làm một chuyện. Đó chính là đem toàn bộ Đông Hải những thứ khác 10 cái vương cảnh hòn đảo vương cảnh cường giả cũng. Chiêu tới đây cũng không phải là cần bọn họ thật tâm thật ý thần phục. Hơn nữa bọn họ coi như bây giờ không cam tâm tình nguyện thần phục. Nhưng là chỉ cần bọn họ đi theo Gia Cát Thần toán lâu. Bọn họ khẳng định cũng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Gia Cát Thần toán hướng về phía 5 người nói. Ta muốn các ngươi 5 người lập tức chạy tới 9 có vương cảnh cường giả hòn đảo. Đem 9 cái hòn đảo bên trong tất cả vương cảnh cường giả cũng lừa gạt tới. Mọi người rối rít đáp ứng Gia Cát Thần toán yêu cầu. Gia Cát Thần toán đang lúc mọi người trên mình. Dùng một chút liền khống chế thủ đoạn. Sau đó lại dùng bọn họ người thân tới làm uy hiếp. Sau đó Gia Cát Thần toán liền đem chúng cho phát ra. Thật ra thì dựa theo Gia Cát Thần toán chủ ý, hẳn còn muốn đối với những người này tiến hành một đoạn thời gian giáo hóa ở thả ra ngoài.